Vương công quý tộc, chương 52, góc truyện audio.com. Yunho, em không muốn là một quý tộc không biết gì. Chê Chung nhìn xa xa, em cũng muốn dùng chính năng lực của mình giúp anh, mà không phải cứ ỷ lại vào anh. Yunho, em dùng phương thức của em để yêu anh. Chê Chung xoay người, ánh dương quang sau lưng khiến cậu tựa như một thiên sứ lạc xuống dân gian, tỏa ánh hào quang chói lóa. Người khác nghĩ thế nào em không quan tâm, em chỉ quan tâm anh nghĩ về em thế nào. Em không tôn quý, không cao thượng, nhìn anh gần đây mệt mỏi như vậy, còn phải chăm sóc em thật sự rất đau lòng. Chê Chung ánh mắt ẩm ướt, Yunho lần đầu nhìn thấy một Chê Chung như vậy, đứng dậy, chậm rãi tới gần cậu. Chê Chung trong lòng dung Yunho không cần phải hoàn hảo, không phải được nuông chiều từ bé. Em ấy có năng lực, có tài hoa, em ấy luôn giúp đỡ Dung Yunho, luôn bên cạnh Dung Yunho, luôn luôn ôn nhu trong lòng Dung Yunho. Dung Yunho chính là thương em ấy, yêu em ấy như thế, ôm chặt thiên hạ hai mắt đẫm lệ vào lòng. Ôi Yunho, Kim Chê Chung có thể cho anh chính là như thế. Chê Chung thanh âm nghẹn ngào, Kim Chê Chung đem toàn bộ cậu ấy cho Dung Yunho. Kể cả những điều Dung Yunho không thấy, hôn hôn lên khắp khuôn mặt xinh đẹp, dùng sức đem thân thể mảnh khảnh tiến vào trong lòng. Chê Chung ngẩng đầu lên, vươn tay xoa xoa gương mặt tuấn mỹ như điêu khắc của Yunho. Dung Yunho, Kim Chê Chung chỉ cho anh thấy thế này một lần. Dung Yunho, Kim Chê Chung yêu anh. Kim Chê Chung, Dung Yunho yêu em. Yunho cúi đầu hôn lên môi Chê Chung. Hai người đều đang chìm đắm trong tình yêu của bản thân. Nắng sớm chiếu xuống, hoa viên ấm áp, Chê Chung nói gì đó, Yunho ở bên chăm chú nghe. Hai người đối diện nhau mỉm cười hạnh phúc, đúng như lời Chê Chung nói. Chê Chung cũng chỉ yếu đuối một lần duy nhật đó với Yunho. Còn lại về sau nữ vương điện hạ kiêu ngạo không ai bì nổi. Em xem em này, tưới hoa mà cũng có thể làm mình ướt như vậy. Yunho lo lắng nói, nếu Chê Chung cảm mạo phát sốt, hắn còn không đau lòng chết sao? Xì, đồ quỷ, cái này chứng minh bổn thiếu gia cậu đây so với hoa còn đẹp hơn. Chê Chung để Yunho giúp mình thay một bộ quần áo mới. Chê Chung, vừa rồi anh bị ảo giác. Yunho xoay người đi vào thư phòng, thật đúng là ảo giác. Chê Chung đi theo vào, chân bắt chéo ngồi lên sofa. Xoa xoa bụng, cùng bảo bối Yunsu tiến hành tán gẫu. Hắn không nghĩ tới sáng nay Chê Chung của hắn lại cảm tính như thế. Mẹ đẹp cầm một bức ảnh kích động chạy tới khoe với Chê Chung, khiến sắc mặt cậu càng ngày càng đen sau khi nhìn bức ảnh. Thành công nổi giận hét to. Dung Yunho, anh đáng bị ngàn đao đâm chết. Sau đó tức tối xé nát tấm ảnh ra thành trăm mảnh. Nguyên lai là bức ảnh chụp Chê Chung xinh đẹp đang mặc chiếc váy phòng. Tránh không được mẹ đẹp lúc ấy lại đề nghị cậu giả gái. Hóa ra cái tên Dung Yunho chết tiệt đã đem mẹ vợ thu phục hoàn toàn. Không, chính xác hơn là mẹ vợ thu phục con rể. Chê Chung ban lệnh cấm Yunho chạm vào cậu một tuần liền sau đó. Yunho nhận điện thoại của Trang Min, ở đầu dây bên kia. Trang Min không che giấu được kích động của bản thân. Sau khi tổng tài MU xem qua hai tờ giấy kia, không nói hai lời lấy bút ký hợp đồng ngay tức khắc. Ánh mắt cũng không một chút do dự. Sau đó bắt tay Trang Min nói. Good, perfect, đó cũng không phải hai tờ giấy bình thường. Đó chính là bản thiết kế của nhà thiết kế trang sức hàng đầu thế giới Hero. Không cần hoài nghi tính chân thật của nó. Chỉ riêng mỗi chữ ký trên tờ giấy là không ai có thể bắt chước được. Càng đừng nói tới thiết kế sáng ngời nổi bật phong cách đặc trưng của cậu ta. MU trở thành bạn hàng của Simco đã được xem như một bước tiến lớn. Còn SA trong giới trang sức cũng coi như một tập đoàn có tiếng. Nhưng vô luận thế nào cùng Hero hiệp thương, đều không thể sánh bằng. Nay, Hero đã gửi tới hai bản thiết kế cho MU. Không thể không nói là một liều thuốc cực mạnh tác dụng vào cách trương.